Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726. Tìm kiếm Sa Tung, Mason nói cũng có đạo lý. Hắn mang người San đi lột bạch đàn ra còn thật không phải là vì chính mình. Càng nhiều hơn chính là vì resort chấn. Nhưng Dương Thúc bảo không quản. Hắn nói ra, ta đi tìm chăn cũng không phải vì chính ta nha. Người phải biết chăn đá thích khắp nơi tán loạn. Nếu như bọn chúng lẻn đến trên thị trấn đến đâu? Nếu như đêm hôm khuya khoát bọn chúng xông vào phòng ngủ của ngươi đâu? Suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, Mason nhịn không được đánh rùng mình. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta đi chung với ngươi. Nhìn ra hỏa này dáng vẻ thật đáng thương. Dương Thúc bảo lại an ủi hắn. Ngươi đừng đem chúng ta hành trình làm mạo hiểm. Xem như dã bơi, lữ hành, làm một đoạn lữ trình. Ngươi không phải thích đi bộ dã bơi sao? Ok, lần này chúng ta tiếp tục đi bộ. Không, ta mới không đi rắn địa bàn đi bộ. Chúng ta lái xe đi. Nhất định phải lái xe. Mason kiên định nói. Dương Thúc bảo nhún nhún vai. Nếu là lái xe nói vậy chỉ có thể mở xe địa hình ATV. Xe tải tốc độ nhanh, tính ổn định tốt, thế nhưng là chỉ có thể ngồi hai người. Làm ra đi công viên ngập nước tìm kiếm chăn đá số lượng bảo tăng chi mê quyết định về sau. Bọn họ lại tại sau đó hai ngày tao ngộ một hồi bão tố. Lần này bão tố so trước đó gió lốc thời tiết tốt hơn nhiều. Ngược lại là không có cái gì thuyền cần đến tiểu bến cảng tị nạn. Bọn họ trốn ở trong nhà nhìn hai ngày mưa, thổi hai ngày gió, sau đó lại nghênh đón ngày nắng. Dương Thúc bảo lúc ra cửa thấy được bọn họ cửa hàng. Đây là một loạt nhà gỗ nhỏ, đơn sơ nhưng là tràn ngập dị vực phong tình. Thấy được hắn tại như có điều suy nghĩ đánh giá nhà mình phòng. Một cái tên là Big Tan Tần người San thanh niên hiểu lầm hắn ý tứ. Hỏi, Dương tiên sinh, ngươi có gì thích này nọ sao? Chúng ta tù trưởng nói qua, nếu như ngươi thích gì vậy thì liền tùy tiện lấy đi. Nơi này mỗi một dạng này nọ thuộc về chúng ta bộ lạc cũng thuộc về ngài. Dương Thúc bảo khoát, khoát tay cười nói, cảm ơn ngươi, Big Tan Tần, cũng cảm ơn các ngươi tù trưởng. Ta vừa rồi tại quan sát phòng của các ngươi, là như vậy, ta nghĩ trong bảo hộ khu xây một ít nhà gỗ nhỏ cùng một cái đình. Ngươi biết cái đình đi? Đương nhiên biết, chúng ta bộ lạc tại di chuyển trên đường lại không ngừng dựng đơn giản chòi hóng mát. Chỉ cần có thể tránh gió tránh mưa là được, nếu như chúng ta tại một nơi nào đó dừng lại thời cơ tương đối dài, thì sẽ dựng lên cái đình. Bốn phía thông gió, mát mẻ lại tránh mưa. Big Tan Tần nói, Dương Thúc bảo gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy cái đình. Người đêm nay về bộ lạc sau cùng tù trưởng nói một tiếng. Ta chỗ này cần dựng lên một ít chất gỗ cái đình cùng phòng. Nếu như các ngươi bộ lạc nguyện ý tiếp nhận cái này công trình lời nói, ta dựa theo giá thị trường cho các ngươi kết toán tiền công. Big Tan Tần thống khoái nói ra, ta nhất định đem nhu cầu của ngài chuyển đạt cấp tù trưởng. Tin tưởng chúng ta tù trưởng sẽ đáp lại, Dương Thúc bảo phòng trừng bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Có tiền không kiếm thiếu thông minh, hắn trở về mở lên đại xe địa hình ATV. Đây là theo săn trộm tổ chức trong tay cướp đoạt đến trang bị. Xe không phải cái gì hàng hiệu, mà là tự mình cải tiến mà thành. Chắc nịch nhẫn nhịn, có thể kéo người có thể chứa động vật. So với trên thị trường xe địa hình ATV còn muốn phù hợp thảo nguyên sử dụng. Từ điểm đó đến nói, Dương Thúc bảo còn đĩnh hoan nghênh săn trộm tổ chức đến chính mình địa bàn gây chuyện. Hắn hiện tại thủ hạ có cường binh đội mạnh, lại có người săn cái này cường lực ngoại viện. Trừ phi là quân đội đổi nghề làm thợ săn trộm. Bằng không bình thường săn trộm tổ chức không phải là đối thủ của hắn. Đến chính là tặng đầu người, đưa trang bị, xe địa hình ATV trước tiên chạy lên đường cái. sau đó chuyển vào đường nhỏ tiến vào công viên ngập nước. Hắn theo công viên một cái cửa ra vào tiến vào, nơi này có hai cái tráng hán đang nhìn cửa, thấy được thân ảnh của hắn sau lập tức đứng lên cúi đầu khom lưng. Đầu tiên là trong âm thầm trói lại Xa Xỉ Long, lại thông qua người san tay dạy dỗ Khủng Long Bang. Hiện tại Dương Thúc bảo lực uy hiếp tại Khủng Long Bang nội bộ chưa từng có cường hãn. Xa Xỉ Long lựa chọn tránh né mũi nhọn, đã nghiêm lệnh thủ hạ thấy hắn nhất định phải điệu thấp khách khí đồng thời cẩn thận. Dương Thúc bảo đĩnh nhưng hắn cảm giác nhức đầu. Hắn cảm giác cái này người Trung Quốc không thích theo lẽ thường ra bài. Không có việc gì cũng sẽ chọc chút chuyện. So với hắn còn giống hỗn bang phái. Xe địa hình ATV tiến vào công viên ngập nước. Một cái đại bàng ma sồ cùng một cái đại bàng rừng châu Phi xa xa hô ứng tại không trung. Bọn chúng bắt đầu lợi dụng cường đại tầm mắt cùng vượt mức bình thường thị lực tìm kiếm chăn đá. Chăn đá là đại bàng ma sồ cùng đại bàng rừng châu Phi đồ ăn. Bọn chúng thật am hiểu tại phức tạp hoàn cảnh hạ tìm kiếm chăn đá. Đừng nhìn chăn đá cái đầu lớn. Trên thực tế muốn tại trên thảo nguyên cùng đất ngập nước bên trong tìm tới bọn chúng là rất khó. Trên thân bọn chúng hoa văn phong phú. Tựa như là mặc may mắn phục. Dựa vào người con mắt đến phát hiện bọn chúng là rất khó. Đại bàng rừng châu Phi con mắt trương phải thần tuấn. Thật muốn nói thị lực còn phải nhìn đại bàng ma sồ. Đại bàng ma sồ tại không trung bay một trận. Ma lôn liền quay đầu nói ra. Phát hiện một cái chăn đá. Cũng là một cái đại mãng. Dương Thúc bảo lái xe chạy tới. Tại một chỗ tiểu bụi cây lên phát hiện quấn quanh thành một đoàn chăn đá. Hắn đem chăn đá mang lên xe địa hình ATV. Mason sắc mặt trắng bệch. Đừng như vậy, ngươi cảm thấy trên địa bàn của ngươi chăn đá còn quá ít sao? Dương Thúc bảo nói ra, yên tâm đi, nó không có nguy hiểm. Ngươi nếu là sợ hãi liền ngồi vào phía trước tới. Mason không chỉ có hướng phía trước ngồi, trực tiếp đi mở xe. Dạng này hắn tùy thời có thể phanh xe nhảy xe chạy trốn. Nhìn xem điều này phải có hơn 5 mét đại xa. Dương Thúc bảo cảm thấy công viên ngập nước khẳng định có vấn đề. Hắn trong này đụng phải chăn đá tất cả đều là trưởng thành đại mãng. Này quá khác thường, theo lý thuyết dù cho đất ngập nước nhiều rắn, cũng hẳn là tiểu xa số lượng nhiều cho đại xa. Xe địa hình ATV tiếp tục tại công viên ngập nước đi dạo. Không quân tầm mắt thực tế là ưu tú. Diện tích là 24 vạn hecta đất ngập nước nếu như giao cho người đến lục soát một lần sợ không phải. Phải cần hơn vạn người siêu tập một tháng. Nhưng là đổi thành đại bàng ma sồ. Nó chỉ dùng nửa ngày là có thể đem toàn bộ đất ngập nước cấp vơ vét lên một lần. Dương Thúc bảo chưa từng có cho đi về phía nam. Hai lần tại công viên ngập nước phát hiện chăn đá đều là tại đông bắc khu. Nam khu du khách càng nhiều, nhưng không có nghe nói qua có chăn đá bị phát hiện. Cho nên hắn suy đoán cái này chăn đá là quần thể tính chất dị thường xuất hiện tại phía bắc khu. Bọn họ liên tục vừa tìm được 4 đầu chăn đá, vẫn là đại xa, nhưng cũng không có phát hiện bọn chúng có kiểu quần cư xu hướng. Mới đầu Dương Thúc bảo suy đoán là có người vụng trộm dùng công viên ngập nước tài nguyên đến nuôi chăn đá, hiện tại xem ra này suy đoán không thành lập, nếu không chăn đá hẳn là sẽ tụ tập cùng một chỗ mới đúng, mà không phải phân tán như vậy mờ. Ngồi trên xe hắn liền buồn bực, nói ra, nhiều như vậy chăn đá, còn là trưởng thành đại mãng xa, bọn chúng đều là chỗ nào xuất hiện? Mason bắt đầu mở não thủng, ta suy đoán có lẽ một nơi nào đó có cái gì lỗ đen kỳ điểm các loại đồ chơi. Ngươi biết, nó liên thông một cái thế giới khác mỗ phiến hoang dã. Vừa lúc kia phiến hoang dã bên trong có thật nhiều chăn. Đương nhiên, cũng có thể là liên thông một hòn đảo, rắn đảo. Dương Thúc bảo dùng nhìn ngốc ép ánh mắt nhìn hắn. Ngươi muốn đi Hollywood làm biên kịch còn là chuyện gì xảy ra? Nam Phi người da trắng không phải lấy thiết thực cùng an tâm xưng sao? Nếu như các người cũng thích đoán mò, kia cùng Âu Mỹ người da trắng còn có cái gì khác biệt? Mason cười hắc hắc nói, ngươi nói đúng, vậy chúng nó đến cùng từ đâu tới? Hai cái ám dạ tinh linh xuống xe đi siêu tập tin tức. Sau khi trở về, Malone nói ra, thành chủ, chúng ta như vậy tìm không được, dạng này cái gì cũng không tìm tới. Ta nghĩ chúng ta hẳn là siêu tập chăn còn sót lại dấu vết. Tìm kiếm cái này dấu vết điểm tụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.